Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 615, nhà họ Liễu sắp rời đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng Hương có chút bất lực, nhưng vẫn nhận lấy phần quà này ý, được rồi. Vậy thì cảm ơn mọi người. Khách sáo gì chứ, nhà cô chắc cũng đang bận rộn. Chúng tôi không đến làm phiền nữa. Mấy người lại nói thêm vài câu rồi mới chia tay. Mẹ Thẩm cảm thấy Liễu Hồng Hương là người rất thật thà. Lúc đó Thẩm Nghiên chỉ cứu con trai bà ta một lần. Bà ta đã cho một công việc tốt như vậy. Tuy rằng nhà họ bỏ tiền ra mua, nhưng cuối cùng vẫn là nhà họ được lợi. Được rồi, bây giờ quà cũng đã đưa rồi. Chúng ta cũng nên về thôi. Sau đó, mẹ Thẩm đưa Thẩm Nghiên về ký túc xá trước. Trên đường đi vẫn không quên dặn dò Thẩm Nghiên. Bây giờ con đang mang thai. Có thể không lo lắng thì đừng lo lắng nhiều. Lát nữa mẹ sẽ đến tìm anh ba con. Bảo nó lúc rảnh rỗi thì đến đây thăm con. Con đừng làm việc quá sức. Có chuyện gì thì bảo anh ba con báo cho chúng ta biết. Đến lúc phải về nhà, cũng để anh ba con đưa con về. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm lải nhải suốt dọc đường. Thẩm Nghiên đều vâng dạ hết. Đưa cô về ký túc xá xong, mấy người lại đi tìm Thẩm Trường An. Lúc Thẩm Trường An ra ngoài, người dính đầy bột mì. Anh còn tưởng nhà có chuyện gì. Không ngờ mẹ Thẩm vừa mở miệng đã nói. Em gái con bây giờ có thai rồi. Chúng ta ở quê, muốn chăm sóc cũng không tiện. Còn lúc rảnh rỗi thì đến thăm con bé nhiều một chút. Cần mua gì thì mua giúp em gái con. Thẩm Trường An không ngờ chuyện này lại đột ngột như vậy. Nhưng ngay sau đó là niềm vui mừng khôn xiết. Thật ạ, có thật rồi sao? Đã đi khám ở bệnh viện chưa? Sáng nay đã đi khám rồi. Tháng còn nhỏ, con cũng biết em gái con ở đài phát thanh ngày nào cũng bận rộn. Con ở thị trấn, rảnh rỗi thì đến thăm con bé nhiều một chút. Được ạ, mẹ, chuyện này không cần mẹ nói. Con cũng sẽ đến thăm em gái mà. À đúng rồi, chuyện này đã nói với em rể chưa ạ? Chưa. Tiểu Lục nói là ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Mẹ thấy Tiểu Nghiên chắc cũng đang lo lắng. Con rảnh rỗi thì đến thăm con bé nhiều một chút. Đừng để nó ở một mình suy nghĩ lung tung. Vâng, con biết rồi. Mẹ, mẹ Thẩm dặn dò xong xuôi. Cũng chuẩn bị về nhà. Thôi, chúng ta về đây. Mấy đứa ở thị trấn sống cho tốt nhé. Hai đứa trẻ cũng vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Trường An. Khóe miệng Thẩm Trường An vẫn luôn nở nụ cười. Không ngờ em gái mình lại có thai nhanh như vậy. Như vậy thì chẳng mấy chốc anh sẽ được làm bác rồi. Tâm trạng Thẩm Trường An vô cùng tốt. Ngay cả khi trở về phân xưởng, khóe miệng anh vẫn luôn mang theo ý cười. Ngay cả sư phụ anh cũng thấy lạ. Sao anh ra ngoài một chuyến mà tâm trạng lại tốt như vậy? Khi được hỏi, Thẩm Trường An cũng không giấu giếm. Anh kể chuyện em gái có thai. Nhà bảo anh phải chăm sóc em gái nhiều hơn. Lưu Khôi thì nhớ Thẩm Nghiên. Dù sao lúc trước chính là Thẩm Nghiên nói muốn đưa Thẩm Trường An đến nhà máy thực phẩm. Sau đó cũng là Thẩm Nghiên đưa rất nhiều công thức làm bánh ngọt. Lúc này nghe nói Thẩm Nghiên có thai, ông liền cười nói, vậy thì tốt quá, hai anh em các con đều làm việc ở thị trấn. Con rảnh rỗi thì đến thăm con bé nhiều một chút. Gần đây nhà máy làm ra không ít loại bánh ngọt mới. Con cũng mang đến cho em gái con nếm thử. Vâng, cảm ơn sư phụ, con biết rồi à. Thẩm Trường An cảm ơn Lưu Khôi. Từ khi anh đến đây, Lưu Khôi luôn rất quan tâm chăm sóc anh. Tuy rằng có một phần là vì công thức làm bánh, nhưng phần nhiều là do Lưu Khôi muốn bồi dưỡng anh. Bây giờ tuy ngoài mặt hai người chưa từng làm lễ bái sư, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì sư phụ dạy đồ đệ bình thường. Cách chương